Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi, không nói chuyện phiền não này. Vừa nãy mình nói đến đâu rồi? Mọi người cùng gặp nhau ăn một bữa cơm được không? Mình không tiện, cô muốn nhanh chóng chuyển đi. Anh ngờ Pekka lại hiểu sao? Không tiện, vì sao? Không thể nào, chẳng lẽ nhanh như vậy cậu đã có người mới? Không có, thật sự đấy, mình không lừa cậu. Nếu mình lại có người yêu, thì người đầu tiên biết nhất định sẽ là cậu. Lôi Nghị Phong rốt cuộc nghe không được tiếp, xong rồi cầm điện thoại đầu giường hét lên. Pekka phải không? Tôi nói cho cô, tối nay về sau đừng có đưa ra mấy chủ ý này với cô ấy. Cô ấy là hoa đã có chủ. Tôi là ai? Tôi là cấp trên của Lôi Nghị Phong. Tôi là cấp trên Lôi Nghị Phong của cô. Sống một hơi xong, cách một tiếng, anh không hề khách khí mà tắt điện thoại. Tôi cảnh làm không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc hỏi. Anh làm cái gì? Anh quay lại nhìn thẳng vào cô. Vì sao lại xin nghỉ việc? Tôi đang hỏi anh làm cái gì? Anh hỏi em vì sao lại nghỉ việc? Anh quá to. Tôi cảnh làm, thế là thế nào? Chẳng lẽ trong lòng em địa vị của anh kém như thế sao? Dù muốn nghỉ việc cũng không báo cho anh. Vì sao tôi phải báo cho anh? Cô bình tĩnh nói. Anh là giám đốc công ty, tôi chỉ là nhân viên nho nhỏ. Sao chưa bao giờ nghe nói một nhân viên nho nhỏ nghỉ việc phải kinh động đến giám đốc cao cao tại thượng? Được, anh ẩn nhẫn. Vậy em nói cho anh, vì sao đột nhiên lại xin nghỉ? Vì chuyện ở dạ hội hay sao? Cô mỉa mai bĩu môi. Tôi tự biết, nếu ở trước mặt mọi người tát xếp tổng như thế, tránh sau này bị trả thù cho nên. Nói xong cô nhún nhún vai. Anh chán nản nói. Từ khi nào trong mắt em, anh trở thành thủ trưởng hẹp hòi, lòng gà dạ chim như thế? Từ trước tới giờ đều như thế. Cô cúi đầu, em tiếp tục gập quần áo. Tôi cảnh Lam, anh không đồng ý. Bên tai truyền đến tiếng hung tợn của anh. Lôi Nghị Phong, anh sai bảng nhầm người rồi. Lôi Thị cần em. Tôi không cần Lôi Thị. Anh lại càng cần em. Trái tim cô rung động, nhỏ bẩn tỏ vẻ không thèm để ý. Văn Tư Lộ cũng cần anh. Hôn ước, anh nhất định sẽ giải quyết. Từ đầu đến cuối anh vốn không định lấy cô ấy. Tôi cảnh Lam nghe vậy, cả người cứng đờ, động tác ngừng lại. Xin lỗi. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Cảnh Lam, anh xin lỗi. Là anh hiểu lầm em. Cả chuyện vì sao em khiến anh hôn mê. Vì sao em muốn cản anh ký hợp đồng cùng với Lao Sâm. Vì sao em không chịu nói sự khổ tâm trong lòng mình. Anh đều biết. Anh làm sao có thể biết. Anh quay người cô lại, anh náy nhìn cô. Còn có ở buổi xã hội hôm trước, anh nói những lời khó nghe. Thật ra không phải anh cố ý. Lúc đó chỉ là vì anh rất ghen tị. Em xinh đẹp như thế lại ở trong vòng tay người khác. Anh rất ghen tị, trong lòng rất chua xót. Cô nhớ ngày ấy, mình và Văn Tư Lộ đứng chung một chỗ như hoàng tử và công chúa. Trong lòng, cô cũng rất chua xót. Không biết như thế nào sự chua xót dâng lên, làm cho mắt cô hình thành hơi nước. Anh ôm cô vào lòng nói. Em thường hỏi trong lòng anh, em và Kim Cương, cái nào quan trọng hơn? Thực ra không phải anh để ý đến số Kim Cương đó, mà anh để ý là chuyện em phản bội anh. Anh nghẹn ngào buồn bã nói. Tha thứ cho anh trước kia không thực hiểu sợ em. Anh không biết em lại có cha mẹ và anh trai như vậy. Trong lòng Tô Cảnh Lam đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo khẽ khẽ thở dài. Cho đến khi chết, hãy ở bên anh. Để anh bên em chăm sóc em được không? Bên trong vô cùng yên tĩnh, Lôi Nghị Phong như ngừng thở đợi câu trả lời của cô. Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy ngực áo ẩm ướt, tim anh nhói đau. Cô khóc. Anh nghĩ đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô. Nhưng không ngờ cô lại ôm chặt lấy anh. Anh không nhịn được vùi mặt vào cần của cô. Hốc mắt cũng nóng bừng. Ông trời ạ, còn có thể ôm cô như vậy chính là hạnh phúc lớn lao. Anh không cần cô trả lời vì hành động này của cô đã là đáp án tốt nhất. Hai tuần sau, TV phát ra một tin tức kinh thiên động địa. Cậu chủ Tô Thiếu Long tập đoàn Minh Thái vì bị khả nghi là có liên quan đến vụ trộm kim cương nên bị cảnh sát bắt giữ. Hiện giờ đang xử lý. Mà tên trộm Lao Sâm cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này Tô Cảnh Lam cũng không quá bất ngờ. Nhưng chuyện khiến cô không ngờ được là liên quan đến Văn Tư Lộ. Vốn nghĩ rằng nuôi ra đưa chuyện giải trừ hôn ước sẽ khiến hai nhà quan hệ bị ảnh hưởng. Nào biết được nhà gái sớm đã yêu người khác. Lần này về Đài Loan là cũng muốn giải trừ hôn ước với Lôi Nghị Phong. Nhưng làm cho Lôi Nghị Phong không chịu nổi chính là Văn Tư Lộ sau khi quay lại nước ngoài. Mấy ngày đầu tiên gọi điện thoại tán gẫu vài giờ với Tô Cảnh Lam. Anh thật sự vạn vạn không nghĩ được tình địch hiện tại của mình lại là vị hôn thê tiền nhiệm. Qua một lần rồi lại một lần cầu hôn thất bại, cuối cùng anh cũng chờ được Tô Cảnh Lam gật đầu đồng ý gả vào Lôi gia. Sáng hôm đó anh đã dậy sớm, thần thái sáng láng đến giáo đường, chờ đợi ngày trọng đại này. 20 phút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net